xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Trì vỗ nhẹ tay Giang Oản Oản, sau đó nhìn về phía Mộ Quy Hoàng. Bệ hạ, người không biết, Đoàn Đoàn khi nghe tin Thái tử Điện Hạ gặp nguy hiểm, liền lập tức cưỡi ngựa chạy tới. Chúng ta thực sự có chút không yên lòng. Mộ Quy Hoàng sững sờ, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, vội vàng đáp ứng, đúng là nên như vậy. Đoàn Đoàn này và thái tử của ta quan hệ thật sự rất tốt. Giọng điệu của ngài ấy có ẩn ý, ngài ấy nghĩ Tần Kỳ An này đã là trạng nguyên, thiếu niên lang tuấn tú xuất chúng, lại đa tài đa nghệ như vậy, thật xứng đôi với công chúa của ngài ấy. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn nụ cười đầy ẩn ý trong mắt ngài ấy, hoàn toàn không hiểu ra sao, chỉ cần ngài ấy đồng ý là được, bởi vì họ đều phải gấp rút đi Mộc Thành, Đô Đô lại phải ở lại đọc sách, cho nên định để Mộ Quy Hoàng trực tiếp mang vào cung, ở cùng Mộ Nam Diệp trước. Dù sao Mộ Nam Diệp và nó cũng chơi rất thân, hai huynh đệ cả ngày mặc dù không thích đọc sách nhưng tính cách đều hoạt bát thú vị, hoàn toàn không cần lo lắng họ sẽ đánh nhau. A, cha nương, hai người định bỏ rơi con sao? Chỉ để lại một mình con? Đô Đô cả người ủ rũ không chịu nổi. Ngoại tổ phụ, ngoại mẫu, tổ phụ mẫu và tiểu cữu cữu của nó đều đã về huyện Khúc Phong. Hiện tại, cha nương và ca ca cũng phải đi Mộc Thành, chỉ để lại một mình nó cô đơn không nơi nương tựa. Nó khổ quá, trong lòng nó thật sự quá khổ. Con không thể đi cùng các người sao? Một mình con, các người không lo lắng sao? Nếu như con đánh nhau thì sao? Nếu như con còn đánh Diệp Nhi thì sao? Nó là tiểu hoàng tử, con đánh nó, phòng chừng phải bị đánh mấy chục gậy, các người cũng không lo lắng sao? Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì tự thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không muốn quan tâm đến nó, mà Mộ Nam Diệp ở bên cạnh cười mỉm mỉm vội vàng. Phá Bĩnh, Đô Đô ca ca, Huy yên tâm, cho dù huynh đánh đệ bầm dập, đệ cũng sẽ không để phụ hoàng đánh huynh mấy chục trượng đâu. Đệ rất có nghĩa khí. Đô Đô nhìn cậu bé với vẻ mặt thất vọng. Diệp Nhi, đệ biết hành động hiện tại của mình gọi là gì không? Mộ Nam Diệp lắc đầu. Gọi là gì à? Gọi là đồng đội lợn. Đô Đô nói từng chữ một cách nghiêm túc. Mộ Nam Diệp bĩu môi, thầm nghĩ đây chắc hẳn không phải là từ tốt đẹp gì. Lòng tò mò không thể kìm nén, cậu bé liền buột miệng hỏi. Vậy, đồng đội lợn, nghĩa là gì nhỉ? Phải chăng ý là đệ đáng yêu như lợn con? Chưa kịp chờ Đô Đô trả lời, cậu bé lại tự lẩm bẩm. Nhưng mà, nghe nói lợn con ăn rất nhiều. Lúc đệ ngồi trên xe ngựa đi qua phố, đệ thấy những con lợn đó xấu xí lắm, không hề đẹp tí nào. Đô Đô mặt không cảm xúc gật đầu. Đệ nói đúng, lợn con thực sự không đáng yêu, nhưng giọng điệu Đô Đô thay đổi. Nhưng nó lại ngu ngốc và hậu đậu, giống như Diệp Nhi vậy, chỉ toàn phá hư chuyện của huynh. Không phải lợn con thì là gì? Không phải đồng đội lợn thì là gì? Hừ, Đô Đô ca ca, huynh quá đáng ghét. Đệ quyết định rồi, sau này đệ chỉ thích Kỳ An ca ca thôi, sẽ không thích huynh nữa. Đệ không chơi với huynh nữa, đệ cũng không muốn ngủ chung với huynh nữa. Mộ Nam Diệp rất hay giận dỗi, cậu bé không muốn ở cùng với người ghét bỏ mình, trừ khi, cậu bé bĩu môi nhìn Đô Đô, trừ khi huynh cầu xin đệ. Đô Đô nhíu mày, cầu xin cậu bé? Cậu bé tưởng mình là nam chính trong chuyện à? Tự tin thế cơ à? Bá đạo thế cơ à? Nó quay sang Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì. Cha, nương, con thực sự không thể đi cùng hai người sao à? Nó còn nháy mắt với hai người. Giang Oản Oản khoanh tay trước ngực. Không được, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Đô Đô uể oải ngã người xuống ghế, bưng cốc nước trái cây phì phèo nhấm nháp. Mộ Nam Diệp nhấm nháp nước trái cây, nhìn vẻ tức tối của Đô Đô, không khỏi có chút hả hê. Đồng đội lợn, đệ cười gì? Mộ Nam Diệp sững người, nheo mắt làm vẻ mặt quỷ quyệt với Đô Đô. Đợi đấy, dù Đô Đô có van xin thế nào, cậu bé cũng sẽ không cho Đô Đô ở cùng mình. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Đô Đô vẫn không tránh khỏi số phận bị bỏ lại một mình. Nhìn đội quân đang dần khuất xa, nét mặt nó u ám, không nhìn thấy một chút ý cười. Nó chính là cây cải trắng nhỏ. Dưới ruộng vàng, quân tiếp viện mang theo thuốc S, U, N, G đã được chế tạo bắt đầu lên đường, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Mộ Quy Hoàng đã phái đi 20.000 tinh binh. Giờ đây đã có thuốc S, U, N, G có thể chống lại người Nam Di. Vậy tất nhiên cũng không cần phái đến 10.000 tinh binh nữa. Ở một bên khác, Tần Kỳ An gấp rút lên đường. Sau 4 ngày, cuối cùng đã đến được Mộc Thành. Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, cả người Mộ Nam Tinh trong nháy mắt cứng đờ. Cây bút lông trong tay, rầm một tiếng rơi xuống nghiên mực. Nàng ấy hoảng loạn chớp chớp mắt, vội vàng cầm bút lông lên, nuốt nước miếng. Ánh mắt liếc về phía Tần Kỳ An, trên mặt vẫn giả vờ chấn định. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt đen nhánh của Tần Kỳ An chăm chú nhìn nàng ấy. Trong mắt cậu có rất nhiều cảm xúc mà Mộ Nam Tinh không hiểu. Như là lo lắng, lại như là trách cứ. Mộ Nam Tinh cảm thấy mình rõ ràng không hề làm gì sai trái, nhưng ánh mắt của thiếu niên trước mặt lại khiến nàng ấy vô cớ muốn né tránh. Tần Kỳ An nhìn nàng ấy vẻ mặt bình tĩnh, khi thấy cậu đến mà không hề có gợn sóng nào, vẻ ngoài lạnh lùng và bình tĩnh khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ấy, sợi dây căng thẳng trong lòng Tần Kỳ An bỗng chốc được nới lỏng. May mắn thay nàng ấy không sao. Mộ Nam Tinh bị ánh mắt rực cháy của cậu nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Bỗng nhiên, thiếu niên ở cách nàng ấy không xa bước tới 2 bước. Mộ Nam Tinh giật mình, cũng luống cuống lùi lại 2 bước. Tần Kỳ An nhìn thấy cảnh này, tâm trạng bỗng chốc chìm xuống. Cậu cau mày, ánh mắt đen kịt, làm sao vậy? Vậy là bắt đầu ghét cậu rồi sao? Mộ Nam Tinh, nàng ấy thực sự không thể chấp nhận sao? Nhưng cậu không thể. Tần Kỳ An nghĩ, dù sao, nàng ấy đã không từ chối cậu bao nhiêu năm nay, tại sao giờ lại từ chối? Chỉ thay đổi một mối quan hệ, thay đổi một trạng thái, chúng ta vẫn như trước đây thôi. Cậu nuốt nước bọt, đột nhiên tiến đến gần Mộ Nam Tinh, ôm chặt lấy eo nàng ấy. Hít. Mộ Nam Tinh cau mày. Tần Kỳ An thấy vậy, vội vàng buông nàng ấy ra. Một lúc sau lại vừa buồn vừa nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lại lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Mộ Nam Tinh, huynh có bị thương không? Nhanh cho ta xem. Mộ Nam Tinh vội vàng xoay người lại, tay khẽ vu ốt vết thương bên hông, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Không có, ngươi không cần lo lắng. Mặt Tần Kỳ An không biểu cảm nhìn chằm chằm vào lưng nàng ấy. Nhìn thấy vai nàng ấy khẽ run lên, cậu thở dài, nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng ấy. Dỗ dành, Tinh Tinh ca ca, huynh ngoan ngoãn để ta xem vết thương của huynh đi. Sao huynh lại để mình bị thương thế? Ta giúp huynh xem, rồi bôi thuốc cho huynh. Mộ Nam Tinh nhìn ánh mắt chăm chú của cậu ẩn chứa sự lo lắng thái quá, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nghĩ đến ngày trước khi nàng ấy rời khỏi kinh thành, Tần Kỳ An đã nói với nàng ấy những lời đó, trong lòng nàng ấy rất không thoải mái. Tần Kỳ An làm sao có thể có loại ý nghĩ đó với nàng ấy chứ? Họ là bằng hữu, là huynh đệ mà. Cậu thậm chí còn không biết tình huống thực sự của bản thân. Nếu trong hoàn cảnh này, cậu vẫn thích nàng ấy thì họ càng không có khả năng. Cách chương.